Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, Vũ Thành Du Gia. Du Tiếu nghe thấy Hà Thần Y, nơi nào sẽ có hoài nghi, vội vã nhìn Ninh Dương hỏi, xin hỏi, vị tiền bối này, Ninh Dương vốn đang thầm trách gì bái cho mình thêm một cái phiền phức. Hắn không phải là kẻ ba phải. Một ngày rỗi rãnh không có chuyện gì liền đi cứu người. Bất quá nghĩ đến hắn chính là cần tìm đại thành thị người đến hỏi thăm một chút càn võ tinh đích tình huống, hắn liền thay đổi chủ ý. Ta tên Tô Dương, là một tứ cấp luyện đan đại sư. Ninh Dương lời đầu tiên báo gia tộc. Đương nhiên hắn nói không phải tên thật. Có lời gì, chúng ta đi ra bên ngoài nói đi. Ninh Dương nhìn thấy Hà Quang Nghiêu ông cháu hai, thở dài, đi đầu đi tới ngoài cửa. Du Tiếu sau khi ra cửa cười ha ha, gặp Tô Đại Sư, ta vốn là xin mời Hà Thần Y, không nghĩ tới may mắn nhìn thấy Tô Đại Sư. Ninh Dương không có cái kia nhiều lời khách sáo, trực tiếp tiến vào chủ đề, ngoài hắn ra không dám nói, chỉ cần tứ cấp đan dược có thể giải quyết vấn đề. Sẽ không có không chữa khỏi bệnh. Bất quá ta cũng có điều kiện. Điều kiện gì? Du Tiếu thấy Ninh Dương thẳng tính, cũng không có nhiều hơn nữa nói. Đừng nóng vội, điều kiện của ta rất đơn giản. Ta là những tinh hệ khác tới, đối với càn võ tinh không phải rất quen thuộc. Vì lẽ đó điều kiện chính là muốn mời ngươi giảng giải cặn kẽ một hồi càn võ tinh phong thổ. Ninh Dương từ tốn nói. Bên cạnh nữ tử xinh đẹp miêu nghệ lúc này nhưng là xem thường. Khẩu khí lớn như vậy, nguyên lai địa phương nhỏ tới nhà quê. Miêu nghệ ở Du Gia, đừng nói cấp 4 luyện đan sư, chính là cấp 5 cấp 6 nàng đều từng thấy. Cũng không có ai dám nói ra, tứ cấp đan dược có thể giải quyết vấn đề. Sẽ không có không chữa khỏi bệnh, loại này mạnh miệng. Ninh Dương ở trong lòng của nàng ấn tượng nhất thời hỏng bét. Du Tiếu lập tức giống lên một tiếng. Miêu Nghệ, ngươi nói như thế nào đây? Xin lỗi, Tô Đại Sư, Miêu Nghệ vẫn là tiểu hài tử. Không biết nói chuyện, hy vọng ngươi đừng lưu ý. Ninh Dương sát có việc liếc mắt một cái Miêu Nghệ. Sau đó nhìn Du Tiếu gật gật đầu. Ừ, ngươi cũng nói, nàng chỉ là tiểu hài tử. Ta tại sao sẽ ở tử đứa nhỏ ăn nói linh tinh đây? Các ngươi đi trước ngoài thôn chờ chút. Ta cùng Hà Thần Y cáo cá biệt liền đến. Ninh Dương bỗng nhiên đã nhận ra trong phòng Hà Quang. Nghiêu khóc bù lu bù loa thanh âm của. Nhất thời mềm lòng. Trên thực tế, dì bái bệnh tình cũng không phải là cứu được không? Tốt, đa tạ Tô Đại Sư. Chúng ta ngay ở ngoài thôn chờ ngươi. Du Tiếu lập tức nói, Miêu Nghệ tức giận nảy sinh, đang muốn đổi trở lại, có điều được Du Tiếu đoạt trước tiên. Ninh Dương gật gật đầu, đi vào trong phòng, Tiếu ca, ngươi đây là ý gì? Vừa ra ngoài thị thôn, Miêu Nghệ liền cau mày hỏi, Du Tiếu nhưng là nhỏ giọng nói rằng, Miêu Nghệ, ngươi lẽ nào không nhìn ra Hà Thần Y vốn là một tướng người chết? Hiện tại nhưng như thế tinh thần chấn hưng sao? Đây cũng làm sao? Miêu Nghệ nghi hoặc nhìn Du Tiếu. Du Tiếu nói thật, ta giàu gì cũng là một tên cấp 2 luyện đan sư. Bởi vì tuổi thọ sắp chết người vốn là tinh lực đại suy. Không thể xuất hiện hồi quang phản chiếu trạng thái. Thế nhưng cái kia Hà Thần Y hiện tại nhưng lại như là này tình hình. Hiển nhiên là được cao minh thủ đoạn cứu trị. Không cần phải nói, đây nhất định là được kêu là Tô Dương nam tử thành tựu. Ta cũng hiểu rõ không ít cấp 5 cấp 6 luyện đan đại sư. Coi như là bọn họ cũng không ai có thể có loại thủ đoạn này. Sao có thể có chuyện đó? Miêu Nghệ trợn mắt lên nhìn khép lại kêu lên. Khép lại ngưng trọng gật gật đầu. Sự thực chính là như vậy. Chúng ta có muốn hay không lại đi Hà Thần Y nhà xác nhận một hồi. Đem một địa phương nhỏ tới tán tu mời về đi cho Thanh Hàm xem bệnh. Có thể hay không? Có thể hay không? Tuy rằng khép lại nói tới mạch lạc rõ ràng, nhưng là Miêu Nghệ vẫn cứ có chút không tiếp thụ được. Du Tiếu nhưng là chừng một chút Miêu Nghệ, Ninh Dương tiện tay ở quanh thân đánh một che đậy cấm chế. Lấy ra một giọt sinh cơ linh tủy, xoạt xoạt và mấy chục cây cấp thấp linh dược hỗn hợp lại cùng nhau. Luyện chế thành 30 viên đan dược, đi tới Hà Quang Nghiêu trước mặt, Ninh Dương ho khan hai tiếng, ho khan một cái, ta vừa nãy đột nhiên nghĩ đến gia gia ngươi còn có thể cứu. Khóc đến đang thương tâm Hà Quang, Nghiêu nghe thấy gia gia còn có thể cứu, nơi nào lo lắng cái khác, mau mau quỳ gối Ninh Dương trước mặt, khóc lóc hô cứu mạng. Ninh Dương nhưng là nói thật, đây là 30 viên, 3 chuyển kim đan. Mỗi ngày dùng một viên, dùng một tháng sau, gia gia ngươi chí ít còn có thể sống 30 năm. Có điều thuốc này nhưng là quý giá dị thường, các ngươi không thể tiết lộ cho bất luận người nào biết. Coi như là cha mẹ ngươi cũng không được, bằng không, ta ắt tới lấy cả nhà ngươi tính mạng. Nói rằng câu nói sau cùng thời điểm, Ninh Dương bỗng nhiên tỏa ra một cổ cường đại khí thế, áp bức ở Hà Quang Nghiêu cùng dì bái trên người. Tuy rằng Ninh Dương đã xem sinh cơ linh tủy khí tức phân tán che đậy, nhưng không thể kìm được hắn không cẩn thận. Huống hồ, dì bái đối với hắn mà nói chỉ là một người qua đường. Chính mình lấy ra sinh cơ linh tủy cứu hắn, chỉ cần bọn họ bảo thủ một bí mật nhỏ, bọn họ là thật sự kiếm bộn rồi. Hà Quang Nghiêu cùng dì bái đầu tiên là một sợ, sau đó mới mau mau gật đầu đồng ý. Đi ra ngoài thôn lúc, Ninh Dương đang nghĩ, hắn cũng chỉ có mấy trăm nhỏ sinh cơ linh tủy, lãng phí một giọt, vẫn là rất đáng tiếc. Bất quá nghĩ đến hắn một điểm đau lòng, là có thể đổi về một cái mạng, còn có thể đổi về một làng sẽ có một vị thần y tọa trấn, cũng coi như là đáng giá. Tông sư cấp gì bái, dĩ nhiên đồng ý tới đây loại địa phương nhỏ cho người bình thường làm một người thôn y. Người như thế, người bình đẳng quan niệm ở nơi này thế giới đã rất ít. Cái này cũng là hắn xuất thủ cứu gì bái một trọng yếu nguyên nhân. Xử lý tốt sau đó, Ninh Dương đi lên Du Tiếu hai người tàu vũ trụ, phi thuyền. Trong phi thuyền không gian không lớn, Miêu Nghệ ngồi ở phía trước, Du Tiếu cùng Ninh Dương ngồi ở hàng sau. Miêu Nghệ vốn là đối với Ninh Dương không có bất kỳ hảo cảm, vốn là không dự định mời Ninh Dương đi Vũ Thành. Du Tiếu nhất định phải làm như vậy, nàng cũng phản bác không được. Vì lẽ đó trên tàu vũ trụ, phi thuyền sau, Miêu Nghệ trực tiếp nhắm mắt lại dưỡng thần, liền một câu khách khí bắt chuyện nói đều chẳng muốn cùng Ninh Dương nói. Đúng là Du Tiếu không ngừng cùng Ninh Dương nói một ít càn võ tinh chuyện tình, nói rằng cuối cùng đem đề tài chuyển đến luyện đan chi thuật mặt trên. Để Hộp Ngọc thất vọng là, bất luận hắn nói cái gì là đúng hay sai, Ninh Dương cũng không vạch ra đến. Điều này làm cho hắn đáy lòng có chút bồn chồn. Lẽ nào lần này hắn thật sự phán đoán sai lầm? Vũ Thành là càn võ tinh Kiềm Châu phía đông lớn nhất một đại thành. Đi ở này phồn hoa trên đường phố, Ninh Dương có thể cảm nhận được Vũ Thành sinh hoạt tiết tấu cũng sẽ không so với trên địa cầu đại đô thị chậm, mà dù xa, đây là toàn bộ Vũ Thành lớn nhất tam đại gia tộc chi nhất. Theo Du Tiếu từng nói, bọn họ chủ nhà họ Du chính là tố hồn hậu kỳ võ giả. Tại đây Vũ Thành xem như là quyền uy ngập trời. Chỉ cần trị hết bọn họ bệnh của tiểu thư, thù lao điều kiện sẽ theo Ninh Dương tùy ý đề. Ninh Dương không có tỉ mỉ hỏi Du Tiếu bọn họ tiểu thư là chuyện gì xảy ra. Du Tiếu tự nhiên cũng không có với hắn giải thích chuyện này. Ninh Dương có phần mềm hách tại người, càng là ngũ cấp luyện đan đại sư, chỉ cần không phải cực kỳ thiên môn bệnh tật, vẫn đúng là không có hắn không chữa khỏi. Dù gia vì là Vũ Thành lớn nhất tam đại thất tinh gia tộc chi nhất, đáng tiếc trước mặt gia chủ Du Mạnh Lôi dưới gối không con. Du Mạnh Lôi chỉ có con gái một, điều này cũng làm cho thôi. càng làm cho Du Mạnh Lôi không thể tiếp nhận là, ở 2 năm trước, hắn nữ nhi duy nhất Du Thanh Hàm bị bệnh, lấy Du gia ở Vũ Thành quyền thế cùng địa vị, muốn cho Du Thanh Hàm chữa khỏi bệnh hẳn là rất đơn giản mới đúng. Trên thực tế Du Thanh Hàm bị bệnh sau, Du Mạnh Lôi xin mời khắp cả Vũ Thành luyện đan sư lại đây. Đều nói con gái nàng tinh thần bị thương nặng, chỉ có phục phách đan mới có thể cứu trị con gái nàng. Phục phách đan vật liệu hắn không thiếu, hơn nữa chỉ là tứ cấp đan dược. Thế nhưng chính là không có một vị luyện đan sư có thể luyện chế ra phục phách đan. Thánh đạo phần mềm hách muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,